là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 14, lui lại. Góc truyện audio.com. Đây là ý thứ gì? Vệ là lướt xem tới ngốc. Tang thi vương tự mình tiêu tiêu sái sái đi một chuyến. Còn thuận tóm đi một người. Không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi. Nó đem chỉ phàm bắt đi làm gì? Vệ là lướt vẻ mặt buồn bực hỏi. Vu Thanh lắc lắc đầu. Tỏ vẻ hắn cũng không rõ. Hắn chỉ biết chỉ phàm là tang thi. Nhưng hành vi của tang thi vương cũng thực sự làm người ta nhìn không thấu. Cảm giác giống như đôi tình nhân lâu ngày không gặp. Nói thật, hình tượng của tang thi vương thật sự không dám khen tặng. Đem chỉ phàm bắt đi làm Vu Thanh não bổ ra hình ảnh đại vương sơn trại cường cưới dân nữ. Vu Thanh lắc lắc đầu. Một trận ác hàn, đột nhiên có chút đau lòng cái kia tên gia hỏa kêu chỉ phàm kia. Tang thi vương mang theo chỉ phàm rời xa phạm vi công kích của mọi người. Lúc này mới ngừng lại, nhưng giống như không có tính toán buông tay, như cũ chặt chẽ mà đem chỉ phàm ôm ở trong ngực. Chạy đến nơi thật xa, cảm nhận được lồng ngực tang thi vương chấn động cùng cảm xúc mạc danh hưng phấn. Chỉ phàm khóe mắt trừ trừ, rốt cuộc nhịn không được nói. Uy, đại ca, ngươi có thể buông tay không? Tang thi vương hiển nhiên ngẩn người, hồi lâu mới hiểu được ý tứ chỉ phàm, lúc này lưu luyến không rời mà đem chỉ phàm thả xuống dưới. Chỉ là lực chú ý như cũ vẫn dừng lại ở chỉ phàm. Như sợ hắn chạy mất, chỉ phàm cảm giác thực nghi hoặc, thái độ của tang thi vương đối với hắn không khỏi cũng quá cổ quái. Mới đầu hắn cho rằng tang thi vương đối với hành vi phản đồ của hắn vì cảm thấy bất mãn mới đem hắn bắt về. Chính là hiện tại xem ra, hẳn là hoàn toàn không phải. Cái loại tư thế quỷ dị này, cảm xúc khẩn trương hề hề, thật sự là không giống bộ dáng muốn giáo huấn hắn. Chẳng lẽ tang thi vương đã từng cùng hắn quan hệ thực thân cận? Thân nhân, bằng hữu, hoặc là người yêu, chỉ phàm không rõ, bởi vì hắn căn bản không rõ vẻ ngoài tang thi vương. Chỉ có thể y theo một ít đặc thù sinh lý để phán đoán ra hắn là nam nhân. Huống chi, hắn cũng chưa chắc nhớ rõ. Chỉ phàm liếc mắt một cái nhìn ánh mắt mãnh liệt của tang thi vương. Nheo mắt, trực giác nói cho hắn. Bọn họ lúc trước quan hệ chỉ sợ không đơn giản. Ai, chỉ phàm yên lặng mà thở dài một hơi. Thật không nghĩ tới, chính mình thế nhưng là cái tên gay. Trong lúc nhất thời. Hắn nhớ tới hai con tang thi lúc trước, rõ ràng đã là hai thân thể tàn khuyết không được đầy đủ. Thậm chí đầu đều không hoàn chỉnh, lại như cũ rúc vào nhau. Chỉ phàm không khỏi mà lần nữa liếc liếc mắt nhìn tang thi vương. Thở dài nhẹ nhõm, ít nhất đây là một con tang thi đầy đủ. Đầu, thân thể, tứ chi, tất cả đều khỏe mạnh. Phong, lại tới nữa, chỉ phàm vỗ vỗ đầu. Đem dục vọng muốn công kích trong nháy mắt bốc lên thu trở về. Đây là tín hiệu công kích tang thi vương phát ra. Dưới thành tang thi tựa hồ càng điên cuồng. Không muốn sống mà hướng về phía trước. Phảng phất muốn dùng tốc độ nhanh nhất phá căn cứ. Phanh phanh phanh, mấy tang thi trước người vệ là lướt xông tới bị bắn. Nhưng vẫn làm vệ là lướt ra một thân mồ hôi lạnh. Còn may tài bắn súng của Vu Thanh đủ chuẩn. Nếu không mình liền xong rồi, chính là tình huống hiện tại tựa hồ cũng không có tốt chút nào. Phòng tuyến bị mở ra một chút, không ít tang thi đã lướt qua cửa thành trực tiếp đánh vào. Xếp sau đó là nhóm dị năng giả đã không còn an toàn. Vì thời khả năng sẽ bị công kích đến, vệ là lướt tay run lợi hại, thời gian dài công kích quá nhanh làm cơ bắp nàng có chút ăn không tiêu. Đạn châu bắn ra hiển nhiên cũng không chuẩn bằng lúc trước. Bắt đầu thường xuyên mà bắn lỗi, Vu Thanh hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, mới có thể đúng lúc mà viện thủ. Chỉ là viện thủ như vậy còn có thể giữ bao lâu? Thời gian dài tiêu hao thể lực bọn họ, đàn tang thi giờ phút này giống như điên rồi. Hung ác dị thường, nơi này chỉ sợ, lập tức liền luân hãm. Vốn dĩ phần thắng duy nhất của bọn họ. Chính là vào lúc thể tấn công của đàn tang thi còn không có hoàn toàn thành hình liền đem tang thi vương đánh chết. Chính là ai có thể nghĩ đến, tang thi vương, thế nhưng sẽ mạnh đến trình độ này. hiện tại, hết thảy đã không còn kịp rồi. Chỉ phàm nhìn nhóm đồng loại đã dần dần đánh vào căn cứ. Bộ dáng dương nanh múa vuốt rất là đáng sợ. Hắn không khỏi mà nhăn mày. Trong lòng cảm giác thoải mái. Nơi này là nơi duy nhất hắn biết có làm thực nghiệm nghiên cứu. Địa phương khác có lẽ có. Nhưng là hắn không thể nào biết được. Nếu căn cứ này đều chôn vùi trong miệng tang thi. Như vậy không lâu sau. Nơi này liền sẽ trở thành thiên hạ của tang thi. Sau đó, đó là khoảnh khắc bọn họ chậm rãi tử vong. Hắn nhìn thoáng qua tang thi vương bên cạnh, tâm tư khẽ nhúc nhích, kia có thể hay không không tấn công căn cứ này. Chỉ phàm do dự dự mà mở miệng, trong lòng có chút chột dạ. Hắn cùng những người này quen biết, nếu bọn họ tử vong, hắn cũng hy vọng không phải ở dưới mí mắt mình. Đại khái đây gọi là giả nhân giả nghĩa đi. Hắn không biết tang thi vương có thể suy nghĩ lời hắn nói không? Hắn chỉ có thể bình tĩnh xem xét. Nếu có thể, hắn muốn giữ lại căn cứ này. Chỉ phàm không nghĩ tới là, tang thi vương chỉ nhìn hắn một cái, liền hướng về phương hướng đàn tang thi lệ gào một tiếng. Trong lúc nhất thời, bước chân đàn tang thi liền loạn, bắt đầu như thủy triều lui về phía sau. Chỉ phàm ngốc, ngơ ngác nhìn tang thi vương. Thật sự nói một câu, hắn liền lui binh, hậu bị thông đạo, vốn dĩ tang thi thế công hung mãnh đột nhiên dừng một chút. Chúng nó gầm rú, như là chửi rủa cái gì, nhưng cuối cùng, vẫn lựa chọn lui lại. Phương Cầm chớp chớp mắt, cũng theo bọn họ nện bước rời nơi này. Giờ phút này, đầu hắn đã loạn thành một mảnh, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe được một cái tín hiệu lui lại. Không biết vì sao, cảm giác rất không thật a, tác giả có lời muốn nói. Về sau ta sẽ tận lực nhanh hơn đổi mới tần suất đát. Cảm giác mỗi lần ít nhất 3.000 tự cốt truyện đều sẽ bị ta áp xúc đến không đến 2.000 tự. Chịu không điều, thật nhiều tưởng viết đồ vật nhưng là cũng không biết thêm ở nơi nào, no lần sau tận lực một vòng càng hai lần. Tận lực, cách chương.